Lịch tập tinh tế, chương 40, góc truyện audio.com. Sau khi cùng nhau dùng bữa trưa, phu nhân Jenny rời đi. Tiễn phu nhân Jenny đi xong, Ellen quay người qua, mỉm cười nhìn Bùi Nghiêu chăm chú, hỏi. Hai người vừa tán gẫu chuyện gì? Bùi Nghiêu hơi chột dạ, nghiêng đầu đi thấp giọng nói. Không có gì, thế tại sao sau đó phu nhân Jenny toàn mang vẻ quyết chí làm nên vậy? Ellen cười khẽ, giữa hai người có chuyện gì em không biết à? Bùi Nghiêu né tránh ánh mắt của Ellen, đánh trống lảng. Ngài vừa nghe điện hạ Jenny nói đó, sắp đến sinh nhật của bệ hạ rồi, đến lúc đấy có thể cho tôi đi cùng ngài về chủ tinh không? Không cần, Ellen không chút nghĩ ngợi đã từ chối, vừa đi đến khu nhà ở vừa nói, không biết năm nay thế nào, có khi sinh nhật của ông ta tổ chức cả tháng, năm nay không có Anthony, em chắc trốn không thoát, lâu như vậy không về đây thì biết làm sao? Bùi Nghiêu nhíu mày, Ellen nghi ngờ nhìn anh, cười nói. Sao vậy? Không nỡ xa em, tôi Bùi Nghiêu khó xử mím môi, sau một lúc lâu nói, ngài vừa nghe điện hạ Jenny nói đó, gần đây phu nhân Bettina hoạt động hơi mạnh, tôi sợ trong bữa tiệc sẽ có chuyện xấu, cho nên hy vọng. Chính vì vậy nên mới không để anh đi. Ellen ngắt lời Bùi Nghiêu, nói, cho dù bà ta có tính toán gì, nhưng rõ ràng bà ta muốn nhắm đến anh, kệ bà ta đi, dù sao bà ta không thể đến Alice, anh sẽ luôn an toàn. Ellen nhíu mày, quay đầu nhìn Bùi Nghiêu nói, có phải anh có gì giấu em không? Từ lúc nãy Bùi Nghiêu cứ giấu giếm giếm, Ellen đã quen Bùi Nghiêu tuyệt đối thẳng thắn với mình, loại cảm giác này làm hắn rất không thoải mái. Bùi Nghiêu cảm nhận được sự bất mãn của Ellen, bất đắc dĩ nói thẳng với Ellen chuyện phu nhân Jenny nhờ anh lúc trước. Bùi Nghiêu rũ mắt, điện hạ Jenny sợ ngài sẽ phản cảm với việc ngài ấy nhúng tay vào chuyện của ngài, cho nên đặc biệt dặn tôi đừng nói với ngài đây là ý của ngài ấy, nhưng là lỗi của tôi, nhưng mà nỗi băn khoăn của điện hạ Jenny rất có lý, hơn nữa tôi cũng không yên tâm về ngài, nếu ngài thật sự ở chủ tinh lâu đến một tháng, tôi chắc chắn là chịu không nổi. Ellen nhếch môi cười, chịu không nổi cái gì? Tôi không thể chịu nổi ngài ở ngoài phạm vi bảo vệ của tôi trong thời gian dài như vậy, đặc biệt là khi tôi biết ngài thật sự có khả năng gặp nguy hiểm. Bùi Nghiêu nhìn Ellen, khẩn cầu cho nên xin ngài nhất định phải để tôi đi cùng ngài. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Bùi Nghiêu, tâm tình của Ellen tốt lắm, hắn cười nói. Được rồi, không đợi Bùi Nghiêu thở phào một hơi Ellen lại nói. Nếu em không hỏi anh không định nói cho em biết lời phu nhân Jenny dặn dò anh à? Ellen lắc đầu, đây không phải là một thói quen tốt trước mặt em, anh không nên có bí mật cho anh một hình phạt nho nhỏ vậy. Ellen nắm tay Bùi Nghiêu trước khi anh kịp phản ứng đã kéo người vào trong lòng, hôn lên môi anh. Bùi Nghiêu lập tức mở to mắt, cách đó không xa, có mấy giáo viên của Alice đang đi về hướng này. Bùi Nghiêu dùng sức từ chối. Điện hạ có người qua đây ưng. Em biết phạm vi cảm giác sức mạnh tinh thần của Ellen rộng hơn phạm vi thính lực của Bùi Nghiêu, hắn đè Bùi Nghiêu lên trên giàn hoa phượng cầm, nói mập mờ, nếu không sao gọi là trừng phạt chứ. Có người ngoài, Bùi Nghiêu không dám dãy dụa hết sức, sợ Ellen không chú ý sẽ dùng phương pháp đối phó với mình thường ngày mà lộ ra bí mật hắn là dẫn đường, Ellen hiển nhiên sớm đoán được điểm này, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi thích thú đi ngược đãi thiếu tướng đáng yêu của hắn dù khi bị mình trừng phạt bị mình bắt. Góc truyện audio.com Nạt cũng vẫn nghĩ cho mình, sự ôn thuần và lòng trung thành của Bùi Nghiêu không hề khơi lên lương tri của Ellen, mà ngược lại còn hỗ trợ tăng thêm ham muốn ngược đãi của hắn, đầu ngón tay của Ellen linh hoạt mở khóa thắt lưng của Bùi Nghiêu, trực tiếp vươn tay vào trong áo sơ mi của Bùi Nghiêu, cũng thừa dịp Bùi Nghiêu kinh ngạc hé miệng vươn lưỡi xâm nhập vào trong miệng anh. Trước người là Ellen, sau lưng là giàn hoa kim loại chạm trổ, Bùi Nghiêu không thể né tránh, Ellen chiếm cứ địa hình tốt nhất, bắt nạt Bùi Nghiêu không kiêng nể gì. Đây là, một giáo viên tầm 20 mấy tuổi dừng chân lại, mấy cô gái bên cạnh cô theo ánh mắt của cô nhìn qua, lập tức một câu cũng không nói nên lời. Do có hoa phượng cầm che đi, mấy người này cũng không thấy rõ ràng, nhưng chỉ nhìn quân hàm, tua kiếm, giày quân đội lộ ra trong khe hở của hoa phượng cầm mọi người đều có thể đoán được đây là điện hạ Ellen và thiếu tướng Bùi Nghiêu. Sau giàn hoa đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ yếu ớt gần như không thể nghe thấy, mấy giáo viên nữ lập tức đỏ mặt vội vàng rời đi. Ellen buông Bùi Nghiêu ra, giờ phút này trong con ngươi màu xanh nước biển của hắn tràn đầy thỏa mãn, Ellen dịu dàng giúp Bùi Nghiêu sửa sang lại quần áo cho chỉnh chu, xoay người cười nói. Đi theo em còn có chuyện phải nói với anh, sau này nếu có người nhờ vả anh chuyện gì, anh vẫn có thể che giấu, nhưng lần sau có lẽ em sẽ không mềm mỏng thế này đâu. Ellen cười dịu dàng, hôm nay cũng đã cho anh một bài học, đừng luôn ỷ em chiều anh mà muốn làm gì thì làm. Bùi Nhiêu vẫn có thể nghe thấy mang máng mấy giáo viên nữ hưng phấn thì thầm cách đó không xa, lời của các cô gái vốn đã đủ làm anh xấu hổ, bây giờ còn bị Ellen dạy dỗ như dạy một đứa bé bướng bỉnh. Thiếu tướng xoa xoa ấn đường, tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi. Còn đang hồi vị à? Ellen lấy mu bàn tay rụi rụi gò má của Bùi Nhiêu, cười khẽ, sao cứ dễ đỏ mặt vậy chứ? Phòng trà nhỏ trong nhà ở của Ellen không có người ngoài, Bùi Nhiêu nhịn không được nói. Sao ngài có thể không cẩn thận như vậy, lỡ như bị người có tâm nhìn thấy thì phải làm sao? Thấy thì thấy đi, Ellen rót cho Bùi Nhiêu một ly nước, uống chút nước, anh vừa ra mồ hôi. Bùi Nhiêu vẫn có chút tức tối, Ellen cười vỗ về. Bên này còn có mấy người không biết chuyện của chúng ta đâu. Các cô ấy lén lút trao đổi không ít, được rồi, hôm nay xem như em phạt quá mức, nhưng xin anh cũng nhớ kỹ bài học này, em không hy vọng anh làm bất cứ chuyện gì mà tự mình cho rằng là tốt cho em sau lưng em, biết chưa? Bùi Nhiêu đã sớm quen với tính kiểm soát biến thái của Ellen, cũng quen nghe theo tất cả mọi căn dặn của hắn, nghe vậy thành thật nói. Vâng, điện hạ, nói chút chính sự, Ellen cầm tay Bùi Nhiêu chậm rãi nói, anh đoán Bettina muốn làm gì? Ly Gián à, có chút ngu nhỉ, bà ta lấy tự tin gì để có thể cho rằng chỉ cần hơi thể hiện ý tốt với anh thì anh sẽ quay đầu trung thành với bà ta. Bùi Nhiêu suy nghĩ một lát nói. Có lẽ là phản gián, bà ấy muốn làm ngài hiểu lầm giữa tôi và bà ấy đã đạt được giao dịch gì đó, vì thế ngài sẽ thất vọng về tôi, nhưng ý nghĩa của việc này đối với bà ấy cũng không lớn, cho dù thành công ngài cũng chỉ mất đi một kỵ sĩ mà thôi, không hề đáng giá để bà ấy phí nhiều sức lực như vậy. Với em mà nói thứ mất đi đương nhiên không chỉ là một kỵ sĩ. Ellen cười sửa lại suy đoán của Bùi Nhiêu, nói tiếp đi. Bùi Nhiêu cố gắng hết sức lơ đi những hình ảnh kiều diễm trong đầu, tiếp tục phân. gocchuyenaudio.com Tích, chẳng qua đây cũng là một nước cờ dở, tôi nghĩ kế hoạch của phu nhân Bettina sẽ không đơn giản vậy đâu. Còn có một việc tôi rất nghi ngờ, tại sao bệ hạ lại dung túng cho phu nhân Bettina? Theo như tôi biết, lúc trước bệ hạ cũng không sủng ái bà ấy đến thế, cho dù là vì an ủi bà ấy, vậy bệ hạ có thể ban ơn cho bà ấy ở mặt khác, thật sự không cần thiết phải mất nhiều hơn được như vậy, bệ hạ ông ấy không phải là người ngu ngốc như thế. Có khả năng Austin biết kế hoạch của Bettina hay không? Ellen nhìn Bùi Nhiêu, hễ là chuyện có hại cho em, ông ta đều khá thích thú đấy. Bùi Nhiêu cạn lời, sau một lúc lâu nói. Cũng có thể, thôi kệ đi, Ellen nhẹ nhàng chơi đùa với ngón tay của Bùi Nhiêu, bình thản cười, bà ta muốn đâm đầu vào chỗ chết cho dù là Austin cũng không ngăn được. 10 ngày sau, Ellen cùng Bùi Nhiêu đúng giờ xuất hiện ở Chủ Tinh. Lát nữa anh theo em nhập tiệc, bình thường các phóng viên không vào được nhưng hôm nay tình huống đặc thù nên cũng không chắc. Ellen chỉnh lại cổ áo của mình, trầm giọng dặn dò, nếu bị phóng viên dính lấy thì đừng sợ, cứ trả lời, không tiện nói ở đây lắm, với mọi câu hỏi là được. Bùi Nhiêu gật đầu, ngài yên tâm, tôi sẽ thật cẩn thận. Ellen vẫn có chút lo lắng Bùi Nhiêu sẽ chịu thiệt, lại bổ sung. Nhưng nếu phóng viên quá đáng ghét, em không cần anh dùng mấy từ ngữ có tính công kích. Bùi Nhiêu nhịn không được bật cười, mấy ngày trước khi Ellen nhận một cuộc phỏng vấn lâm thời thì bị một cậu phóng viên mới ra giảng bám dính, không biết bản thân phóng viên đó không có não thật hay là bị người nào sai khiến, có mấy câu hỏi vô cùng sắc bén, mà khi Ellen đã thể hiện rõ vấn đề này trước mắt vẫn chưa tiện tiết lộ, cậu ta vẫn hỏi hết lần này đến lần khác, cũng cực kỳ không sợ chết hỏi câu. Rốt cuộc là không tiện tiết lộ, hay là ngài căn bản không muốn trả lời? Dù sao kiểu lý do không tiện tiết lộ mọi người đã dùng quá nhiều, rất khó làm cho chúng tôi tin tưởng lần nữa. Lúc ấy Ellen mỉm cười đáp lại, thích thì tin, không tin cút, ngầu, đóng ngoặc đơn. Tuy Bùi Nhiêu cũng rất bất mãn với phóng viên đó, nhưng vẫn có chút lo lắng, sợ câu này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng đẹp đẽ cao quý của điện hạ nhà anh. Lúc ấy anh cũng rất chán nản mình phản ứng không đủ linh hoạt, nên trách mắng phóng viên kia trước khi Ellen bùng nổ thô tục như vậy, cho dù có lỗi lầm gì cũng do mình, không trách được Ellen. Chẳng qua sau này Bùi Nhiêu không còn nghĩ vậy nữa, 6 chữ Ellen đáp trả vấn đề của phóng viên lúc ấy không gây nên phản cảm cho bất kỳ ai, mà ngược lại còn hút về một số lượng lớn fan. Các fan nhao nhao lên án phóng viên thất lễ, cũng bày tỏ điện hạ Ellen thẳng thắn, tao nhã lại khí phách. Đừng băn khoăn nhiều quá, lúc mở hội nghị mấy lão bên nghị viện vẫn luôn động tay động chân kia kìa, mới 1 năm trước còn đánh nhau gãy xương 1 lần, so với bọn họ chúng ta đã dịu dàng nhiều rồi. Ellen không bỏ lỡ thời cơ đào tạo lính gác của hắn, ngài dựa vào công huân của chính bản thân ngài đứng ở vị trí ngày hôm nay, không phải vì để trói buộc bản thân làm gương cho người khác xem, mà là để không cần nhìn sắc mặt của người khác. Thiếu tướng, em không sợ ngài gây ra bất cứ phiền toái nào, em có thể bao dung mọi ngôn từ và hành vi không thỏa đáng của ngài vô hạn, cũng sẽ giải quyết tốt hậu quả thay ngài, nhưng nếu để em biết được anh bị đứa chó mèo nào chọc tức, em sẽ không tốt tính với anh như vậy nữa. Trong đôi mắt của Ellen mang theo. gocchuyenaudio.com 7 phần cảnh cáo, 2 phần cưng chiều, 1 phần dung túng. Đừng cho em cơ hội trừng phạt ngài, lần trước là hôn ngài trước mặt người khác, lần sau thì chưa chắc, ngài nhất định không tưởng tượng được em có bao nhiêu ý tưởng để giày vò ngài đâu. Bùi Nhiêu bị câu cảnh cáo mang theo tình dục làm cho rất mất tự nhiên, nhưng mệnh lệnh của Ellen vĩnh viễn phải tuân thủ, Bùi Nhiêu lúng túng gật gật đầu. Vâng, điện hạ, thật ngoan, Ellen hôn anh một cái đầy thương yêu, cùng em đi xuống nào. Gạch nối, tuy fetish của nó hơi bê thái một tẹo nhưng thằng nhóc này rất đáng tin. Mở ngoặc đơn, BTW toy ngồi sửa quý kết thân thành mùa xem mắt cho chính xác hơn cách chương.